9. Thâm nhập thiền xuất, sen du chiên chu, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu. 10. Giao thiền ngôn thâm, treo chiên nhan sen, thân thiết với người quen sơ, đối xử với người khác trung hậu hoặc ngu ngốc. 11. Cửu thiền nhất thâm, diêu chiên y sen, chín nông một sâu. Cách chương.